Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266, muốn chết đã đến. Ngươi không sao à? Gặp Ôn Khiết Mẫn có chút cố hết sức, Lâm Long cau mày hỏi. Không có việc gì, còn có thể thừa nhận. Ôn Khiết Mẫn phất phất tay, trên người đổ mồ hôi đầm đìa, tựa như theo trong nước kiếm đi ra một giống như, đợi hạ tìm người cho ngươi hấp thu, đột phá đến kim tiên tửu cũng không khổ cực như vậy. Lâm Long nhìn xem Ôn Khiết Mẫn thản nhiên nói, dựa theo hắn thực lực bây giờ, coi như là lại để cho Ôn Khiết Mẫn hấp thu tiên đế cũng có thể. Nhưng người ta không có trêu chọc Lâm Long, Lâm Long cũng sẽ không biết đi trêu chọc bọn hắn. Chờ đợi nội thành khẳng định có người hội đùa giỡn Ôn Khiết Mẫn. Dù sao Ôn Khiết Mẫn xinh đẹp như vậy, lại yếu như vậy, gặp được lòng mang không hổ là kim tiên tuyệt đối sẽ đối với Ôn Khiết Mẫn ra tay. Ừ, Ôn Khiết Mẫn nhẹ gật đầu, do dự nàng hành tẩu khó khăn, không có biện pháp, Lâm Long đành phải lưng cõng Ôn Khiết Mẫn một đường chạy như điên. Phi Lâm Long nhất định có thể phi. Nhưng Ôn Khiết Mẫn căn bản không chịu nổi phi hành mang đến cuồng phong. Tại tăng thêm Lâm Long chỉ dùng để thân thể phi hành, căn bản không thể bảo hộ nàng. Dùng tiên khí chính hắn đều là nguyên tiên đỉnh phong, giống như Ôn Khiết Mẫn, căn bản không chịu nổi, chỉ có thể chạy như điên. Tuy vậy Ôn Khiết Mẫn đều rất vất vả, nhưng vác tại trên lưng Ôn Khiết Mẫn cảm giác rất hạnh phúc. Đầu không tự chủ được tựa ở Lâm Long trên vai, trên mặt tràn ngập nụ cười ngọt ngào. Nàng hiện tại thậm chí muốn chậm một chút đến có tiên nhân thành trì ở bên trong. Như vậy có thể tại Lâm Long trên lưng chờ lâu trong chốc lát. Bất quá cảm giác được Lâm Long hai tay tại chính mình dưới mông đít mặt. Ôn Khiết Mẫn sắc mặt hồng hồng. Chạy trước chạy trước. Hai người tới một mảnh vô tận trong sa mạc. Một mắt trông không đến bên cạnh, lại để cho Lâm Long thập phần phiền muộn. Lần đầu tiên tới ngũ trọng thiên, căn bản không biết cái này là địa phương nào. Bất quá xem ra có lẽ không có tiên nhân giao thiệp với tại đây. Dù sao chung quanh hoang tàn vắng vẻ, ngươi như thế nào đây? Nếu không chúng ta nghỉ ngơi hạ a? Lâm Long dừng bước lại, mở miệng nói, ừ. Ôn Khiết Mẫn nhẹ gật đầu. Thật sự của nàng hơi mệt chút, tuy nhiên toàn bộ hành trình đều tại Lâm Long trên lưng. Nhưng không gian áp lực làm cho nàng cảm giác vác trên lưng phụ một tòa núi lớn. Giơ tay nhấc chân tầm đó đều cảm thấy lớn lao lực cản. Có lỗi với Lâm Long, ta ngay cả mệt mỏi ngươi rồi. Ôn Khiết Mẫn có chút áy náy nhìn xem Lâm Long, ngươi cái này nói cái gì, có cái gì liên lụy không liên lụy. Ta mang ngươi tới ngũ trọng thiên đã biết rõ ngươi có thể như vậy rồi. Chờ ngươi đột phá đến kim tiên cảnh không thì tốt rồi. Dù sao đột phá cảnh giới đối với chúng ta mà nói còn không phải cùng chơi đồng dạng. Ta liền nói, ngươi như thế nào không mang theo lão bà ngươi đám bọn họ ngược lại dẫn ta. Nguyên lai là xem ta cảnh giới đột phá nhanh nha. Nhanh cũng là một nguyên nhân. Chủ yếu là các nàng không có ngươi lợi hại, không chịu nổi áp lực như vậy. Đợi các nàng đột phá đến kim tiên tại mang các nàng đến ngũ trọng thiên. Lâm Long thản nhiên nói, nhìn chung quanh, hoàn toàn chính xác không có cái gì. Chỉ có mênh mông cát vàng, mặt trời cao cao bay lên, tựa như bếp lò một giống như. Cũng may đều là tiên nhân, căn bản không sợ nóng. Cũng không cần uống nước, nếu là người bình thường lại tới đây, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Bất quá nói đi thì nói lại, nơi này là ngũ trọng thiên, người bình thường căn bản tới không được. Lâm Long, ta muốn thuận tiện một chút, ngươi có thể hay không xoay người sang chỗ khác. Đúng lúc này, Ôn Khiết Mẫn đột nhiên đỏ mặt nhìn Lâm Long. Lâm Long ngẩn người. Chung quanh cũng không có cái gì công sự che chắn. Lúc này nhẹ gật đầu, xoay người sang chỗ khác. Lập tức Ôn Khiết Mẫn lui ra phía sau vài bước, sau đó lui ra quần. Suy suy suy suy, nước tiểu cùng nhiệt độ cao cát vàng tiếp xúc, trực tiếp phát ra âm thanh chói tai, lại để cho Ôn Khiết Mẫn sững sờ, nhìn nhìn Lâm Long, trên mặt nóng rát, hết sức khó xử. Như vậy tiếng nổ thanh âm, Lâm Long khẳng định đã nghe được, muốn đình chỉ, thế nhưng mà đã nhịn không nổi. Suy suy suy suy, nghe thế kỳ quái thanh âm, Lâm Long ra mặt tử kéo ra, trong nội tâm không tự chủ được hiện ra Ôn Khiết Mẫn đi tiểu bộ dáng. Lập tức tranh thủ thời gian mặc niệm tĩnh tâm bí quyết. Ta tốt rồi, Ôn Khiết Mẫn cúi đầu, có chút không dám xem Lâm Long, cũng may cát vàng độ ấm cao, Ôn Khiết Mẫn nhắc tới quần thời điểm mặt đất tựu đã làm. Tiếp tục đi thôi, đi qua cái này phiến sa mạc khoảng cách tiên tộc thành trì có lẽ tựu không xa. Lâm Long ngồi xổm, người xuống, Ôn Khiết Mẫn mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ghé vào Lâm Long trên lưng. Lúc này, hai tay ôm Ôn Khiết Mẫn bờ mông, hai chân phát lực, mãnh liệt bưu bắn đi ra. Hắn kỳ thật khả dĩ nhanh hơn, nhưng là cân nhắc đến Ôn Khiết Mẫn khả năng chịu không được, cố ý thả chậm tốc độ. Mênh mông sa mạc, Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn tốn hao suốt một tuần lễ, không biết ngày đêm chạy trốn, lúc này mới chạy ra đi. Chạy ra sa mạc, quả nhiên, không có chạy bao lâu tựu chứng kiến một gian phòng. Tọa lạc tại một mảnh ốc đảo bên trong, phía trước có người, Ôn Khiết Mẫn mặt mũi tràn đầy kích động. Bất quá nghĩ đến đợi chút nữa sẽ theo Lâm Long trên lưng xuống, Ôn Khiết Mẫn lại có chút thất lạc. Ừ, chúng ta đi qua nghỉ ngơi một chút, vừa vặn hỏi thăm đường. Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn đi vào phòng ốc trước, gõ vang cửa phòng, rất nhanh, bên trong một gã dáng người còng xuống lão đầu đi ra. Lại để cho Lâm Long thập phần ngoài ý muốn, lại là một gã kim tiên đỉnh phong cường giả. Bất quá trên người phát ra một loại lại để cho Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn thập phần không thoải mái khí tức, đặc biệt là lão đầu chứng kiến Ôn Khiết Mẫn thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một vòng tà niệm. Tuy nhiên nhất thiểm tức thì, nhưng Lâm Long thân thể thành thánh, ánh mắt sao mà lợi hại, trực tiếp bắt đến, lập tức nội tâm vui vẻ. Vừa nói lại để cho Ôn Khiết Mẫn đi hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Cái này đã tới rồi, lão đầu tuyệt đối sẽ đối với bọn họ ra tay, bằng không thì cũng sẽ không biết lộ ra vừa rồi cái loại này tà ác ánh mắt. Các ngươi lại là nguyên tiên, làm sao tới ngũ trọng thiên, còn đến lão phu tại đây. Lão đầu nhìn xem Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn có chút khiếp sợ. Cái này khiếp sợ đến không phải giả dối, dù sao ngũ trọng thiên áp lực căn bản không phải nguyên tiên có thể thừa nhận. Bây giờ nhìn đến nguyên tiên xuất hiện ở chỗ này, có thể không khiếp sợ sao? Lúc này Lâm Long tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ rất mệt a bộ dạng, nhìn xem lão đầu nói, trước, tiền bối, có thể để cho chúng ta đi vào nghỉ ngơi hạ sao? Ngũ trọng thiên áp lực thật sự thật lớn, chúng ta là đi theo thân nhân đến, kết quả bị dị tộc đánh lén, sau đó đi rời ra. Các ngươi thân nhân là ai? Có thể đem các ngươi theo tứ trọng thiên dẫn tới, xem ra cũng có chút bổn sự, trách không được các ngươi có thể thừa nhận ngũ trọng thiên áp lực. Cho hai người các ngươi tu luyện thân thể công pháp à? Ừ. Tiền bối có thể để cho chúng ta đi vào sao? Lâm Long nhẹ gật đầu, mở miệng lần nữa nói, nhìn xem thập phần mệt nhọc Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn. Lão đầu hai mắt híp lại, sau đó lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, nói ra, cho các ngươi đi vào cũng có thể, nhưng là tiểu cô nương này phải cho ta ngủ một năm. Là một năm, mà không phải một đêm. Các ngươi đã đến lão phu trên địa bàn, lão phu cũng sẽ không làm khó các ngươi. Tự học luyện lâu như vậy, lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy cô nương. Có thể làm cho lão phu ngủ ngươi một năm thời gian, là tiểu cô nương này phúc khí. Tiền bối, ngươi đang nói cái gì? Không muốn để cho chúng ta đi vào nghỉ ngơi coi như xong. Ngươi là tiền bối, làm gì khó xử chúng ta? Chúng ta đi. Lâm Long có chút tức giận, mang theo Ôn Khiết Mẫn xoay người rời đi. Đúng lúc này, lão đầu đột nhiên bạo lên, vung tay lên, lực lượng khổng lồ đánh úp lại, trực tiếp đem hai người cho hấp trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.